Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 162, bị hào môn lão nam nhân sủng ái hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Sinh bạch, không có nào một chỗ không phải bạch, dù sao cũng là ngậm muỗng vàng lớn lên tiểu thiếu gia án buông xuống đầu. Màu đen đầu tóc nhìn qua dị thường mềm mại cùng ngoan ngoãn, lộ ra trắng nõn vành tai, cùng Hứa Thụy Thần trong trí nhớ bộ dáng một trời một vực kia đính kiểu mông lại bạch lại nộn, như là một viên phiếm trong trắng lộ hồng thủy mật đào. Nam nhân nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, dùng nghe không ra ngữ khí thanh âm nói. Hảo sao? Cố Nguyên vội vàng nói. Nguyên nguyên thực mau thì tốt rồi. Hứa Thụy Thần mặt mày thâm thúy, hắn không biết một cái nam sinh như thế nào sẽ dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Mềm mại, như là mang theo một cái tiểu móc giống nhau. Vì thế hắn nói, Cố Nguyên, hảo hảo nói chuyện. Cố Nguyên có điểm mờ mịt. Hắn có ở hảo hảo nói chuyện nha. Cái này Hứa tiên sinh như thế nào như vậy không thích hắn, ngay cả hắn nhiều lời một câu cũng muốn chán ghét, hắn có điểm không cao hứng mím một chút môi. Nam sinh đại khái là phương tiện xong rồi, kia bạch bạch nộn nộn mông cũng bị quần cấp kéo đi lên. Hứa Thụy Thần lúc này mới phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào Cố Nguyên cái mông không bỏ, hắn dường như không có việc gì đem đầu cấp chuyển qua, trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Cố Nguyên còn không rõ ràng lắm, hắn tẩy hào thủ, sau đó ngoan ngoãn về tới trên giường. Mà nam nhân còn lại là trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hắn xoa xoa đôi mắt, hàm hồ mà nói, ngủ ngon Hứa tiên sinh. Hứa Thụy Thần vẫn là nhìn hắn, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nói. Cố Nguyên, người hào hào xem rõ ràng, người ngủ chính là ai giường. Cố Nguyên có điểm không rõ nguyên do cúi đầu, phát hiện chính mình ngồi ở trên cái giường lớn mềm mại. Hiện tại thấy rõ ràng liền lăn xuống đi. Hứa Thụy Thần nói, Cố Nguyên nghẹn nghẹn khuôn mặt nhỏ. Hứa thúc thúc, ta không thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Hắn cũng hảo muốn ngủ thoải mái giường lớn. Cố Nguyên cũng không nghĩ ngủ dưới đất. Hứa Thụy Thần cái gì cũng chưa nói, mà là trực tiếp đem hắn cả người từ trên giường xách lên tới. Cố Nguyên cuối cùng chỉ có thể ôm chính mình gối đầu, cảm thấy cái này tương lai tỷ phu một chút đều không tốt. Hắn mơ mơ màng màng đã ngủ, cảm thấy lần sau hắn về nhà, nhất định phải đến tỷ tỷ trước mặt nói cái này Hứa tiên sinh nói bậy. Cố Nguyên ngày hôm sau rất sớm thời điểm đã bị đánh thức, hắn xoa xoa đôi mắt. Mà nam nhân còn lại là ở một bên mặc quần áo, ngón tay thon dài đánh cả vạt, không nhẹ không nặng nhìn hắn một cái nói. Đi ra ngoài, Cố Nguyên mở to đại đại đôi mắt, nhịn không được nói. Hiện tại mới 6 giờ đồng hồ, Hứa Thụy Thần nói. Đây là nhà ta, không phải nhà ngươi. Hắn vén tay áo lên, thâm thúy đôi mắt buông xuống dưới. Cố Nguyên, làm rõ ràng ngươi hiện tại trạng thái. Nếu ngươi không đem những cái đó hư thói quen đều sửa lại, ta không ngại giúp ngươi một lần nữa đắp nặn một nhân cách. Cố Nguyên buồn ngủ quá, hắn xoa xoa đôi mắt, không tình nguyện đi lên. Ở trên bàn cơm thời điểm, trên bàn xuất hiện một ly sữa bò. Cố Nguyên một ngụm đều không có chạm vào, mà liền ở ngay lúc này. Nam nhân nhìn hắn một cái. Sữa bò, uống lên. Cố Nguyên nhấp môi, ta không thích uống sữa bò. Uống lên, Hứa Thụy Thần dùng trầm thấp tiếng nói mở miệng nói. Cố Nguyên, ngươi đây là ở cùng ta thị uy. Này đó đều là dựa theo Cố gia thực đơn làm. Ngươi đối ta rất bất mãn. Cố Nguyên vội vàng nói. Nguyên nguyên không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là không thích uống sữa bò à. Cố Nguyên ủy khuất nghĩ thầm. Hắn trước nay đều không uống sữa bò. Nhưng là nam nhân lại là buông trong tay bộ đồ ăn, liền như vậy nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ giống Cố gia giống nhau bao dung ngươi tùy hứng. Hắn đứng dậy đối với người hầu nói, uống không xong sữa bò không chuẩn hắn đi học. Người hầu nói một tiếng là, Cố Nguyên ngây dại, hắn nhìn chằm chằm nam nhân thân ảnh, dầu dĩ không vui lên. Sau đó nhìn trên bàn sữa bò, vươn tay, do dự một chút, vẫn là nhấp một ngụm. Sau đó khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, sữa bò hảo khó uống, Cố Nguyên lại uống lên đệ nhị khẩu. Hắn cúi đầu, vành mắt lập tức đỏ một vòng nhỏ, nơi này không có gì người thích hắn. Cố gia người cũng không thích hắn, Hứa tiên sinh cũng không thích hắn. Mà đứng ở lầu hai Hứa Thụy Thần thấy nam sinh đôi tay phủng sữa bò cây ly, kia ngón tay tiêm đều là phấn nộn nộn. Cái này làm cho hắn nhớ tới ngày hôm qua nửa đêm thượng WC thời điểm. Đối phương lộ ra kia thủy linh linh mông. Hắn đang muốn thu hồi tầm mắt, lại nhìn đến nam sinh thật dài cong vút lông mi hạ, đỏ một vòng đôi mắt. Hứa Thụy Thần đặt ở lan can thượng ngón tay dừng lại. Tiếp tục nhìn qua đi, tiểu hài từ phủng cây ly, vành mắt hồng hồng, lộ ra trên mặt thần sắc không giống như là ở làm bộ. Rõ ràng không thích, còn muốn nỗ lực uống xong đi. Hứa Thụy Thần lúc này mới ý thức được, Cố Nguyên là thật sự không thích uống sữa bò. Cố Nguyên nhìn thời gian, khoảng cách đi học thời gian đã rất gần. Hắn ý thức được chính mình khả năng sắp đến muộn, vì thế vội vàng đem sữa bò cấp rót đi vào. Kia một cổ hương vị trực tiếp hướng về phía mũi hắn đi. Cố Nguyên đôi mắt hồng lợi hại hơn, mà liền ở ngay lúc này, một bàn tay duỗi ra tới, cầm đi trên tay hắn sữa bò. Nam nhân trầm thấp tiếng nói truyền đến, đủ rồi, Cố Nguyên ướt rầm rề đôi mắt nhìn qua đi, hắn thấy được nam nhân kia trương tuấn mỹ mặt, còn có xem hắn ánh mắt. Đối phương chạm đến hắn ướt rầm rề lông mi, còn có hồng hồng vành mắt, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Người dùng chân đi đá người khác thời điểm, như thế nào không cảm thấy người khác cũng rất khó chịu. Cố Nguyên mở to xinh đẹp mắt to nhìn người, đá người. Hắn không có đá người nha. Hắn hơi hơi hé miệng, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Hứa Thụy Thần đã làm người hầu đem đồ vật cấp nhận lấy đi, sau đó nhìn hắn một cái nói. Nếu ngươi hôm nay ở trường học trốn học nói, ta liền lập tức thu thập đồ vật đem ngươi đóng gói trở về Cố gia. Hắn dùng ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Nếu ngươi tưởng cùng ngươi bằng hữu xin giúp đỡ, kia thực đáng tiếc, hiện tại trừ bỏ ta, không có người sẽ thu lưu ngươi. Cố Nguyên nga một tiếng, đi theo phía sau. Hắn nhịn không được hỏi, Hứa tiên sinh, ngươi có phải hay không thực chán ghét ta? Hứa Thụy Thần không có trả lời hắn lời nói, mà là đi ở đằng trước. Cố Nguyên đầu có điểm hạ xuống rũ đi xuống, tuy rằng cái này Hứa tiên sinh có điểm hung, nhưng là bị chán ghét vẫn là có một chút khổ sở. Hơn nữa, hắn căn bản không biết Dũng nói, nên như thế nào làm đối phương đem hắn đương thành bảo bối. Cố Nguyên nghĩ thầm, ngồi trên xe. Nam nhân toàn bộ hành trình đều không có để ý tới hắn, thẳng đến cổng trường thời điểm, mới ngừng lại được. Sau đó đối với Cố Nguyên nói, đây là ngươi tân học giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão gia tử vì làm tôn tử cũng là hao tổn tâm huyết, tìm một cái thập phần bình thường trường học, nơi này không có bối cảnh. Làm Cố Nguyên làm lại từ đầu, cũng sẽ không có người cung phụng hắn. Cố Nguyên nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Hắn trước kia bị đuổi ra tới thời điểm, chỉ cảm thấy chỉ cần không đói bụng thì tốt rồi. Hứa Thụy Thần nguyên bản cho rằng tiểu hài tử thấy tân học giáo phòng chừng sẽ đại xảo đại nháo, hoặc là giống hôm nay buổi sáng như vậy, bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Nhưng là cũng không có, trường học hiệu trưởng nghênh đón bọn họ, Hứa Thụy Thần nói. Không cần cho hắn đặc thù đãi ngộ, cùng trường học sở hữu đồng học đều giống nhau. Hiệu trưởng vội vàng nói một tiếng hảo. Sau đó đem Cố Nguyên cấp an bài tới rồi một cái bình thường lớp. Cố Nguyên lớn lên quá xinh đẹp, bạch bạch nộn nộn, không giống như là bình thường gia đình hài tử. Nhưng nếu không phải, vì cái gì muốn tới loại này bình thường trường học đi học đâu? Vì thế đại gia bị hắn dung mạo cấp kinh diễm một cái chớp mắt sau, lực chú ý thực mau liền rời đi. Cố Nguyên ở trong trường học quen thuộc tân hoàn cảnh, một nữ hài tử dẫm lên ghế ở chỗ cao lấy đồ vật. Cố Nguyên tạm dừng một chút, phát hiện cách đó không xa có mấy cái nam sinh cầm di động phóng đại đối với nàng váy chụp ảnh. Hắn hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó lập tức vọt qua đi. Lập tức liền phát gục trên mặt đất cái kia nam sinh, Cố Nguyên thực tức giận mà đỏ lên gương mặt nói. Xóa, nam sinh thấy hắn cướp chính mình di động, lập tức vặn đánh vào một khối. Tổng tài văn phòng, bí thư cầm tư liệu đi đến. Hứa Thụy Thần nói. An bài một chút hội nghị, mà liền ở ngay lúc này, di động tiếng chuông vang lên. Tiếp khởi điện thoại kia đầu người ta nói. Là Hứa tiên sinh sao? Cố Nguyên cùng người đánh nhau. Nam nhân tuấn mỹ mày hơi hơi nhíu lại. Bí thư lập tức nhìn đến tổng tài trên mặt biểu tình biến hóa. Xong rồi, ai chọc Hứa tổng không cao hứng, người này xác định vững chắc muốn xui xẻo. Hắn như vậy nghĩ, một bên hỏi, Hứa tổng. Hội nghị an bài ở vài giờ chung, nam nhân tựa hồ có điểm không vui lên, sau đó đối với hắn ngữ khí phóng đạm nói. Lùi lại đến 3 giờ, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Ở bí thư có chút kinh ngạc dưới ánh mắt, Hứa Thụy Thần mày không vui ninh lên, hắn cho rằng Cố Nguyên sẽ cho hắn thành thành thật thật ngây ngốc mấy ngày, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền kìm nén không được. Một chiếc xe chạy lại đây, trường học bảo an lười đến dương mắt tình nói, nơi này là trường học, không được dừng xe. Đối phương dừng xe, đi xuống tới, đó là một cái thập phần tuấn mỹ nam nhân, so với hắn trước kia bạn gái mê luyến chết đi sống lại minh tinh còn phải đẹp. Bảo an lơ đãng thấy kia xe, hít hà một hơi. Hắn may mắn ở tạp chí thượng gặp qua một lần, hắn tám đời không ăn không uống khả năng đều mua không nổi. Bảo an vội vàng ra tới, ngài hảo, tìm ai? Liền ở ngay lúc này, bọn họ hiệu trưởng tự mình lại đây. Hứa tiên sinh, ngài như thế nào lại đây? Hứa Thụy Thần nói, tới xử lý một chút sự tình, phiền toái Lâm hiệu trưởng. Hiệu trưởng vội vàng nói, không phiền toái Hứa tổng. Hứa Thụy Thần quá khứ thời điểm, phát hiện Cố Nguyên liền đứng ở kia, mà hắn đối diện, còn lại là đứng một cái đồng dạng ăn mặc giáo phục đồng học, còn có một đôi ăn mặc tây trang giày da trung niên nam nữ. Kia trung niên nam giọng nữ âm cất cao chói tai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia trưởng của ngươi đâu? Ta hôm nay liền phải đem ngươi cáo xâm ra đảng sản. Vật nhỏ, ngươi ba mẹ không giáo ngươi đúng không? Chúng ta đầy tới giáo ngươi như thế nào làm người. Cũng dám đánh ta nhi tử, ngươi nhìn xem ngươi đem hắn mặt cào. Nam nhân cũng là một bộ thô hồng của bộ dáng. Hắn gia trưởng như thế nào còn không qua tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái dạng gì người có thể sinh ra loại này tiểu hài tử. Nói ta nhi tử chụp lén nữ sinh ảnh chụp, chứng cứ đâu? Chứng cứ ở đâu đâu? Ngươi nhìn xem, hắn còn không nói kia nữ hài là ai. Rõ ràng cũng chính là vu khống. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, ta hôm nay khiến cho người ăn lao cơm. Hứa Thụy Thần ánh mắt dừng ở tiểu hài tử trên người. Chỉ thấy hắn kia trương xinh đẹp trên mặt cũng xuất hiện một đạo màu đỏ dấu vết. Hắn trong lòng không ngọn nguồn xuất hiện một chút tức giận. Đem Hứa tiên sinh cùng Nguyên Nguyên tuổi kém bỏ thêm nhị tuổi, cũng chính là kém 12 tuổi, càng phù hợp lão nam nhân một chút. Không cần để ý ha, tuổi đại điểm sùng người càng hương. Lão sư cũng là thực bất đắc dĩ, đại khái là bởi vì nam sinh lớn lên xinh đẹp lại chọc người thích, nàng nhưng thật ra không có cảm thấy đối phương ở nói dối, mà là kiên nhẫn hỏi. Cố đồng học, người có thể hay không nói cho lão sư, bị chụp lén cái kia nữ sinh là ai sao? Cố Nguyên nhấp môi, hắn không biết, thấy đi, hắn nói không nên lời, nữ nhân kích động mà nói, rõ ràng chính là vu hãm ta nhi tử, nói ta nhi tử chụp người ảnh chụp. Chứng cứ đâu, di động không có ảnh chụp đi, ta nhi tử chính là ở nơi đó chơi. Hắn không phân xanh đỏ đen trắng liền tới đây đánh người. Nếu là truyền ra đi, ta nhi tử sau này còn như thế nào làm người? Lão sư, lập tức đem gia trưởng của hắn cấp kêu lên tới, ta muốn kêu luật sư. Trung niên nam nhân trong tay cầm một cái túi sách, như là mới từ trong công ty ra tới. Hai tay phân biệt đeo một chiếc đồng hồ, toàn thân tràn ngập nhà giàu mới nổi hơi thở. Mà chụp lén cái kia nam sinh một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng. Ba mẹ, ta còn muốn làm hắn bồi ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Làm trò toàn giáo người mặt cùng ta quỳ xuống xin lỗi. Cố Ngưng mở to một đôi xinh đẹp mắt to, trừng mắt bọn họ, sinh khí mà nói. Ngươi xóa, ngươi vừa rồi rõ ràng chụp lén, hắn đều tận mắt nhìn thấy đến. Lão sư hơi bất đắc dĩ nói, chính là không có chứng cứ. Liền không thể chứng minh hắn chụp nhân gia nữ hài tử. Bất nhã ảnh chụp, hắn gia trưởng như thế nào còn chưa tới, hắn là không có cha mẹ sao? Cũng dám oan uổng ta nhi tử. Nữ nhân bắt đầu la lối khóc lóc lên, đau lòng phủng chính mình nhi tử trên mặt thương, nổi giận đùng đùng mà nói. Ta muốn cho ngươi ngồi tù, ngồi tù, ngồi tù, một đạo trầm thấp giọng nam vang lên. Mấy người nghe vậy, không khỏi sừng sốt một chút, sau đó theo tầm mắt nhìn lại. Lão sư ngẩng đầu, thấy được một cái khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân hướng tới bên này đi tới. Hắn thân hình thon dài, nói không nên lời khí thế phi phàm, mặc chỉnh tề, nện bước ổn trọng. Từ trong ra ngoài phát ra khí chất đó là mắt thường có thể thấy được, vô luận là ăn mặc vẫn là chi tiết thượng, nàng đều rất ít nhìn thấy người như vậy sĩ. Trong lúc nhất thời có chút cảm khái, nhìn xem bên cạnh này đối hận không thể đem chính mình quảng cáo dùm ben thành kẻ có tiền vợ chồng. Hình thành tiên minh đối lập. Xin lỗi, đã tới chậm, ta là Cố Nguyên người giám hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thậm chí có loại thượng vị giả khí thế. Lập tức liền đem kia hai cái vợ chồng cấp hù dọa. Bọn họ phản ánh lại đây, khí thế lập tức liền rơi xuống không ít. Trung niên nam nhân càng là cảm thấy không có mặt mũi, hắn lập tức nói. Ngươi chính là này tiểu xúc sinh người giám hộ, vậy ngươi có biết hay không hắn vu hãm ta nhi tử chụp lén nữ sinh bất nhã chiếu, hôm nay chuyện này không để yên. Ta sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Kia trung niên nữ nhân tận dụng mọi thứ lôi kéo chính mình nhi tử nói. Thấy sao, ta nhi tử trên mặt thương, không quá mấy vạn khối bồi, việc này không để yên. Lão sư cũng là vô ngữ, liền như vậy một chút chảo thương, hơn nữa cố đồng học trên mặt cũng có vết thương. Phiền toái ngươi chú ý ngươi tìm từ, Hứa Thụy Thần ánh mắt mang theo lạnh lẽo nhìn lại đây. Hắn tuy rằng đối Cố Nguyên không có gì quá lớn hảo cảm, nhưng cũng không đại biểu sẽ làm mặt khác a miêu a cầu đối hắn nhục ngôn tương hướng, ít nhất tại đây 3 tháng. Trung niên nam nhân bị hắn như vậy một thứ, thế nhưng có chút sợ hãi. Cố Nguyên cảm thấy trên mặt nóng rát đau, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác lên, chính là một đôi mắt vẫn cứ trừng mắt đối diện nam sinh. Hắn tuy rằng chưa từng có bạn gái, nhưng cũng biết nữ hài tử dưới tình huống như vậy là phải bị bảo hộ. Cố Nguyên, ngươi nói chứng cứ đâu? Hứa Thụy Thần rũ xuống đôi mắt, nhìn đến tiểu hài tử xinh đẹp trên mặt nhiều ra một đạo vết thương, mặc danh có chút trướng mắt. Cố Nguyên vừa nghe, không khỏi nhìn lại đây, khuôn mặt nhỏ nghẹn thực hồng. Đối diện nam sinh nghe vậy lộ ra càng thêm đắc ý biểu tình. Xem đi, hắn lấy không ra, Nguyên Nguyên không có, Cố Nguyên lớn tiếng mà nói, thực tức giận trừng mắt người. Người chính là hư, người như thế nào như vậy hư, rõ ràng đem ảnh chụp cấp xóa. Kia phụ nhân thấy Cố Nguyên mềm như bông hung ba ba bộ dáng, lập tức đem nhi tử ôm lấy, tiểu, nàng chạm đến nam nhân đôi mắt thời điểm, lập tức đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Ta nhi tử tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, danh dự phí, ít nói cũng muốn cái 10 vạn, bằng không ngươi liền chờ bị cáo đi. Cố Nguyên cúi đầu nhìn mũi chân, sau đó nâng lên mặt đối với nam nhân nói. Ta không có nói sai. Hắn một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Hứa Thụy Thần chú ý tới cặp kia xinh đẹp ánh mắt chỉ có tức giận còn có ủy khuất, rõ ràng uống không thích sữa bò, còn sẽ vành mắt đều đỏ. Giống như chịu không nổi một chút khổ, lão sư cảm thấy, vẫn là đem nữ hài tử kia cấp tìm ra tương đối hào. Lão sư nói, Cố Nguyên nâng lên mặt, nói, chính là nàng không biết chính mình bị chụp, nữ hài tử kia đã biết về sau nhất định sẽ cảm thấy rất khổ sở. Hơn nữa hắn không có nhìn đến đối phương mặt, nếu là tìm lầm. Mặt khác nữ hài tử danh tiết cũng sẽ bị hao tồn. Cố Nguyên cảm thấy chính mình thực vô dụng, hắn bị trong nhà đuổi ra tới thời điểm, đều không có cảm thấy chính mình như vậy vô dụng. Hắn nếu là lợi hại một chút thì tốt rồi, đối diện một nhà ba người mặt phảng phất như là thấy được bồi thường trường hợp, nháy mắt trở nên rào rạt đắc ý lên, khí thế cũng càng thêm kiêu ngạo. Lại nghe đến một đạo thanh âm đột nhiên nói, Hứa Thụy Thần ánh mắt từ tiểu hài trên mặt thu hồi tới, mở miệng nói. Đem theo dõi điều ra tới sẽ biết, nam nhân nâng lên mặt, vững vàng ổn trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa rồi đi tới, tây bắc phương hướng có một cái theo dõi, tuy rằng bởi vì thị giác duyên cớ, bên này theo dõi không đến. Nhưng cái kia vườn hoa liên tiếp bên kia theo dõi khu, chỗ đó là có thể theo dõi đến. Lão sư sửng sốt một chút, nói, hảo, ta đây hiện tại liền đi điều theo dõi, mà đối diện một nhà ba người nháy mắt hoảng loạn lên. Bọn họ sắc mặt thập phần khó coi, lại xanh mét. Lão sư bên kia lập tức đem theo dõi cấp điều ra tới, sau đó tâm tình phức tạp đem chứng cứ cấp lấy lại đây. Lý đồng học xác thật chụp lén nữ hài tử kia bất nhã chiếu, ghi hình thượng chụp tới rồi. Hứa Thụy Thần sắc mặt bất biến. Mà kia một nhà ba người thuận tiện trở nên hoảng loạn lên, lớn tiếng mà nói. Sao có thể, không có khả năng, chúng ta không tin. Bọn họ đoạt lấy cái kia chứng cứ, lại phát hiện bọn họ nhi tử, xác thật là cầm di động ở chụp. Lập tức chột dạ nói, ta nhi tử chính là ở chụp ảnh, tự chụp, không chụp kia nữ hài, các ngươi nói bậy. Lão sư bất đắc dĩ nói, trải qua phóng đại. Có thể nhìn đến Lý đồng học di động hình ảnh xác thật là ở chụp nhân gia nữ hài tử. Váy đế, Hứa Thụy Thần nói, các ngươi nếu là bất mãn nói, có thể thưa kiện. Trung niên nam nhân cũng trong lúc nhất thời xóa khí, nhưng là bởi vì mặt mũi, hắn vẫn là ngạnh nói. Thưa kiện liền thưa kiện, ta nhi tử chỉ là không cẩn thận đem nàng chụp đi vào mà thôi. Ta thỉnh tốt nhất luật sư, xem các ngươi có thể nói cái gì. Hứa Thụy Thần đem danh thiếp đưa qua, ngữ khí lạnh lùng mà nói. Hơn nữa trong hình là ngươi nhi tử động thủ trước đánh người, này bút chứng ta sẽ phân phó luật sư cùng các ngươi hảo hảo tính toán. Trung niên nam nhân tiếp nhận danh thiếp, sau đó sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trung niên nữ nhân còn ở nơi đó khóc lớn hô to. Khi dễ người A, ta nhi tử đều là bị oan uổng. Mất mặt không, trung niên nam nhân lập tức giống nàng làm nàng nhắm lại miệng, thay đổi một cái thái độ. Không thưa kiện, Hứa tiên sinh, vừa rồi là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Không biết đây là ngài tiểu cháu trai, thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Chúng ta hôm nào tự mình tới cửa xin lỗi. Hứa thị tổng tài năm nay 30 tuổi tác, mà cái này tiểu hải tử nhìn qua mới vừa thành niên bộ dáng, tính lên hai người tuổi kém, hẳn là cháu trai linh tinh. Trung niên nam nhân vô cùng hối hận, hắn nếu là biết hai người quan hệ, hắn chính là đánh chính mình nhi tử cũng sẽ không mắng chửi người tiểu xúc sinh. Nam sinh như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình ba mẹ như thế nào liền thay đổi một cái thái độ, còn đuổi theo người đi lên, một bộ vô cùng hối hận bộ dáng. Hắn ba thoạt nhìn như là trong nhà muốn phá sản giống nhau, hắn còn không phải là chụp lén một người nữ sinh, đến nỗi như vậy sao? Mà chuyện này sau đó không lâu không biết vì cái gì truyền đi ra ngoài. Cùng ngày liền có cái nữ sinh tự mình lại đây thừa nhận, bị chụp lén người là nàng, không chỉ có như thế, trong nhà nàng còn không tính bình thường, ít nhất đối phó nam sinh trong nhà là không có gì vấn đề. Cố Nguyên lên xe, tài xế hỏi, Hứa Tổng, phải về công ty sao? Hứa Thụy Thần trả lời, hồi biệt thự, Cố Nguyên lo sợ bất an, hắn cảm thấy Hứa tiên sinh giống như ở sinh khí. Chính là hắn cảm thấy chính mình không có làm cái gì làm đối phương không vui sự tình a. Cố Nguyên, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay chuyện này làm được rất đúng, cảm thấy chính mình ở thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân lên tiếng dò hỏi, ngữ khí không giận tự uy. Cố Nguyên theo bản năng như là đi học thời điểm, ở lão sư trước mặt ngoan ngoãn, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Nguyên làm sai cái gì sao? Hứa Thụy Thần ngón tay gõ ra thật, ngữ khí lãnh đạm nói. Nếu ngươi hôm nay không có lấy ra bất luận cái gì chứng cứ, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ là cái dạng gì? Không có ta ra mặt, cũng không có Cố ra. Cố Nguyên ấp úng nói, chính là hắn chụp lén nữ hài tử váy đế chính là không đúng. Lần sau dùng ngươi đầu óc hào hào suy nghĩ một chút, lại làm loại chuyện này. Hứa Thụy Thần nhìn hắn một cái nói, nếu không có Cố ra, ngươi chính là một cái bị người trên cái thớt thịt cá. Cố Nguyên cúi đầu, có điểm rũ nghĩ thầm, chính là hắn bị đuổi ra đi thời điểm, cũng suy nghĩ có người sẽ đến giúp chính mình thì tốt rồi. Hắn nhịn không được nói, Nguyên sẽ trở nên thông minh một chút. Hứa Thụy Thần không nói chuyện, hắn phát hiện Cố Nguyên hiểu lầm chính mình ý tứ, nhưng là hắn không có muốn giải thích. Bởi vì hắn phát hiện chính mình cư nhiên muốn Cố Nguyên trước bảo đảm chính mình an nguy suy nghĩ, cũng không phải một mặt ngu muội làm tốt sự. Nếu không có Thiếu Cố gia lão gia tử nhân tình, hắn đại khái đời này đều sẽ không nhiều coi chừng Nguyên liếc mắt một cái. Hai người về tới biệt thự, Hứa Thụy Thần đối với người hầu phân phó, xử lý một chút Cố tiểu thiếu gia trên mặt miệng vết thương. Người hầu nói, là, Hứa tiên sinh, Cố Nguyên ngoan ngoãn đi theo người hầu phía sau, bị xử lý trên mặt miệng vết thương sau, hắn xuống dưới, chỉ là khuôn mặt nhỏ lại là nghẹn đỏ. Hứa Thụy Thần nhìn hắn một cái nói, đưa người đi trường học. Cố Nguyên nghẹn nói, Nguyên mông cũng đau. Hứa Thụy Thần nghe được mông này hai chữ, trong đầu vô pháp khắc chế nhớ tới ngày đó buổi tối thấy mềm mại, dùng nghe không ra ngữ khí nói. Cho nên đâu, Cố Nguyên lấy hết can đảm mà nói, người có thể hay không giúp Nguyên thượng dược a, Hứa tiên sinh. Cách chương.